Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 7 bộ truyện Kết Hôn Âm Dương của tác giả Mạnh Tuấn mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Truyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bích Nguyệt thở dài kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi thụp xuống đất và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Bà Vũ tại sao lại phản bội cô? Thường ngày bà ấy đâu có như vậy. Cô chợt nhớ lại cái cảnh Bạch bà hất văng bát thuốc kia. Nếu mà nói thì bà sẽ không làm như vậy, mà không có nguyên do. Lại nói biểu hiện của bà Vũ lúc gặp Bạch bà cũng rất là lạ. Có khi nào bát thuốc ấy chứa thuốc độc? Còn con ngựa gỗ ấy tại sao lại ở trong tay của Gia Long, cô vẫn chưa giải thích được. Còn nữa, tại sao Gia Tường lại xác nhận cô đã mang thai? Chẳng lẽ sự thật là như vậy? Nghĩ đến đây, cô chợt đưa tay sờ xuống bụng của mình thầm than. Không phải chứ, mình và Gia Khánh mới quan hệ một lần thì làm sao lại dính bầu nhanh như vậy? Mình mới 18 tuổi, sinh con bây giờ thì hơi sớm, Gia Khánh tại anh đấy hết. Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên từ trên vách hầm giam một bóng dáng màu trắng bỗng rơi đột xuống đất. Nó làm cho cô hoảng sợ, làm cho cô quay đầu lại theo bản năng. Nhưng vừa nhìn thấy nó, cô suýt nữa thì đã mềm nhũn ngã người ra đằng sau. Cô nhìn thấy một cái xác đang nằm trên nền đất trống cách đó không xa. Bộ váy liền thân màu trắng, cơ thể vặn vẹo, con mắt rơi ra ngoài. Rằng là xác chết của Bạch Kiều Liên lúc chiều. Một cơn ớn lạnh từ sống lưng theo đó lan tràn ra khắp người của Bích Nguyệt. Xác chết của Bạch Kiều Liên không phải đã được Gia Long đem đi chôn cất rồi sao? Vậy mà tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong lòng của cô bắt đầu hoảng loạn. Trước khi cô kịp tiêu hóa cảnh tượng phi lý này thì đột nhiên nhìn thấy bàn tay của bà ta bỗng nhiên động đậy. Bích Nguyệt sợ hãi đến mức ngưng thở. Cô đưa tay rụi rụi lên hai con mắt để kiểm tra xem có phải mình đang nhầm hay không, thì Bạch Kiều Liên trên mặt đất kia bắt đầu từ từ đứng dậy. Tư thế bỏ dậy của bà ta vô cùng kỳ quái, giống như là một bức tượng gỗ. Những khớp xương trên người chuyển động cứng đờ vang lên, kêu răng rắc rợn người. Đầu tiên là nhô lưng lên, sau đó là tay rồi đến chân. Cuối cùng cô không chịu đựng nổi nữa, hét lên một tiếng, cuống cuồng lùi về phía sau. Bà chưa chết sao? Hình như nãy giờ Bạch Kiều Liên chưa phát hiện ra cô ở đó. Vừa nghe giọng cô thốt lên thì cổ bà ta bỗng nhiên chuyển động. Hai mắt thiếu mất một tròng đang chậm chậm nhìn về phía cô. Bích Nguyệt chưa hề chuẩn bị tâm lý, cứ như vậy mà chạm mặt với bà ta. Bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau, cô cảm thấy máu trên người của mình đều đông hết lại. Thôi xong rồi. Cô còn chưa kịp rời mắt của mình sang chỗ khác thì Bạch Kiều Liên đã bất thình lình nhảy khỏi chỗ đó lao về phía của cô. Bà ta nhanh đến mức Bích Nguyệt vừa chỉ mới chuẩn bị bỏ chạy thì bà ta đã đè ngay vào vách tường. Khuôn mặt gớm ghiếc ghé sát vào cô, hốc mắt trống rỗng chảy máu không ngừng, tràn ngập vẻ điên cuồng phấn khích. Bích Nguyệt, mày nhìn thấy tao phải không? Vậy nên tao vẫn còn chưa chết đúng không? Bà ta kích động liên tục gặng hỏi cô, khiến cô sợ hãi đến mất hồn vía, tới mức chẳng quan tâm được gì hơn mà quát thẳng vào mặt của bà ta. Bà chết rồi, không phải tôi giết bà thì bà đến tìm tôi làm gì vậy? Làm ơn đi báo thù kẻ khác đi chứ. Nghe vậy, khuôn mặt Bạch Liên bỗng nhiên lập tức thay đổi từ phấn khích sang tức giận. Nói dối, mày là đồ dối trá, làm sao tao có thể chết được? Chính mày đã giết tao đúng không? Ta phải giết mày còn khốn. Bà ta gầm thét há mồm muốn cắn vào cổ của cô. Bích Nguyệt hoảng sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, muốn đẩy bà ta ra nhưng lại phát hiện cơ thể nặng như cả tấn, không hề nhúc nhích được chút nào. Bà bị điên sao? Tôi không giết bà. Bà ta chẳng hề nghe cô giải thích, liền há miệng đầy máu của mình ra, toàn cắn vào cổ của cô. Ngay lúc này thì một luồng gió lạnh chợt thổi tới, kèm theo đó là tiếng hừ sắc lạnh. Trong bóng đêm ấy dường như là một bàn tay vô hình đã bắt lấy Bạch Kiều Liên, kéo bà ta tách khỏi người của Bích Nguyệt, rồi vung mạnh đập thân thể bà ta xuống mặt đất. Bích Nguyệt sợ hãi ngẩng đầu nhìn thấy trong cái bóng tối mập mờ ấy có một bóng dáng cao lớn đang đứng ngay trước mặt của mình. Tà áo màu đen bị gió thổi bay bay, ôm quanh thân hình xuất chúng của hắn. Người này tóc dài màu trắng như tuyết, mang theo hơi thở của bậc đế vương, khiến cho người ta vô tình sinh lòng kính sợ. Anh ta quay lưng đứng trước mặt của cô, cho nên không thể nào trông rõ mặt. Nhưng cô lại thấy người này rất quen, chẳng hiểu sao lại không thể nhận ra là ai. Chết rồi còn dám đi đến đây để làm loạn, mau trở về mộ tổ đi. Anh ta lạnh lùng thốt ra vài chữ khiến cho Bích Nguyệt đột nhiên cứng đờ lại, bởi vì cái âm thanh này nghe rất quen. Nó là giọng nói của Lâm An. Nhưng tại sao anh ta lại thay đổi đến như vậy? Tóc của Lâm An màu đen mà, sao bây giờ lại như thế này? Hơn nữa, cái sự bá đạo từ anh ta tỏa ra rất mạnh mẽ, không hề giống Lâm An mà cô từng biết. Cô chưa kịp nói đã thấy Lâm An vùng ống tay áo lên. Bạch Kiều Liên bỗng nhiên hét lên thảm thiết, bất giác bị quật ra đằng sau. Sức mạnh của Bích Nguyệt thay đổi, vội vàng chạy đến giữ chặt tay áo của Lâm An. Anh có phải là Lâm An không? Đương nhiên là tôi. Lâm An bất giác quay mặt lại, ngoại hình vẫn như ngày xưa anh tuấn khác thường, duy chỉ có bộ mái tóc đen là đã bạc trắng, hai con người cũng đã đổi thành màu đỏ y như là da khánh. Khí chất cũng biến đổi theo trong âm mưu đến đáng sợ. Bích Nguyệt hoảng sợ trong lòng không kìm được thốt lên. Sao anh lại biến thành bộ dạng này? Lâm An liếc mắt nhìn cô một chút rồi bảo, sau này gặp lại tôi sẽ nói rõ hơn. Thời gian có hạn, bây giờ tôi phải đem linh hồn bà ta về nghĩa trang. Linh hồn? Suýt nữa thì dọa chết tôi rồi. Làm tôi cứ tưởng bà ta còn sống cơ chứ. Nghĩa trang? Khoan đã, nghĩa trang ở cách đây rất xa mà. Lâm An gật đầu, sắc mặt vẫn không đổi. Ở trong đó có một cánh cửa bí mật dẫn đến đây, linh hồn có thể qua lại được cánh cổng này. Bây giờ tôi cũng đang trong dạng linh hồn, thể xác vẫn ở trong đó, nhưng mà thời gian xuất hồn không được lâu, nếu không về kịp thì vĩnh viễn không thể quay lại. Chợt anh ta dừng lại một chút rồi nói, mà sao cô lại bị giam ở đây? Bích Nguyệt liền lắc đầu, bọn họ nghi ngờ tôi giết bà ta, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Đột nhiên ngay lúc này, thân thể của Lâm An bỗng mở đi, ở trên vách động lại xuất hiện một cái hố đen, có thể nhìn thấy bên trong là sương mù đặc quánh. Anh ta liền phất tay lên, Bạch phu nhân cuối cùng cũng đã ngừng dãy giụa, không dám đứng lại thêm một giây nào nữa, mà ngay lập tức lao vào cái hố đen đó. Khi bà ta đã đi xong thì Lâm An mới dặn dò, lần này may mắn tôi đến kịp có thể cứu cô, nhưng tôi 3 ngày mới xuất hồn được 1 lần, có nghĩa là 3 ngày tiếp theo cô sẽ luôn đặt nặng trong tình trạng nguy hiểm. Vì lại linh hồn của bà ta vẫn chưa được đưa vào bên trong Bạch Gia chi mộ để an táng, còn vất vưởng ở bên ngoài rừng, cho nên có thể tự do đi lại đây. Rất có thể Bạch Kiều Liên sẽ quay lại lần nữa, cả hồn ma đám người của lão béo ấy cũng vậy. Cô nên cẩn thận một chút, nếu bọn chúng có đến thì hãy chui vào quan tài kia nằm. Bích Nguyệt những mày đáp lại, tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn biết là ai đã giết bà ta, anh có thể giúp tôi hay không? Lâm An lắc đầu nhẹ, e là bây giờ thì không thể, nhưng mà một khi linh hồn Bạch Kiều Liên được gọi vào an táng bên trong cổ mộ thì tôi sẽ tìm cách. Sau đấy anh bất giác nhìn xuống dưới bụng của Bích Nguyệt, sắc mặt có chút buồn bã. Chúc mừng cô nhớ bảo vệ bản thân thật tốt, cũng đừng sử dụng lại con mắt ấy nếu không cần thiết, còn sẽ không ai chữa được nữa đâu. Thôi đến lúc rồi tôi đi đây, hẹn gặp lại. Nói xong thì Lâm An cũng không có nán lại, lập tức nhảy vọt lên cái hố kia biến mất. Mọi thứ xung quanh lần nữa trở về vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ có Bích Nguyệt và vài chục cái xác khô trong phòng giam này mà thôi. Giờ chắc Bạch Kiều Liên cũng đã nhận ra mình đã chết, nhưng cô biết bà ta sẽ nhất định quay trở lại một lần nữa để trả thù cô. Cô thở dài một hơi, lưng dựa vào bờ tường, thân thể tự do suy nghĩ quá độ này đã mệt mỏi, rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay. Trong căn hầm giam, tiếng bước chân vang lên từ những bậc thang nơi lối vào đến, làm cho Bích Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Cô đứng dậy lùi ra phía sau cảnh giác cất giọng: "Ai đấy?" Ở phía đó, thân người Gia Khánh dần dần bước ra, trên tay bê một bát máu và một tấm nệm đã được gấp gọn cùng chăn gối. Vừa thấy cô mệt mỏi suy sụp trong phòng giam, gương mặt của anh bỗng nhăn lại, tỏ ra hơi đau lòng. Anh tiến đến bên cô, miệng lo lắng bảo: "Em không sao chứ?" Bích Nguyệt thấy bóng dáng của anh thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng cô vẫn không vội trả lời. "Anh giết bà ta sao? Em đã bảo là đừng có manh động mà." Gia Khánh hơi nhướng mày rồi đáp lại: "Không, ta không giết bà ấy. Chuyện này ông nội đã nói với anh rồi, chắc chắn là có liên quan đến Trần Liên Hương. Còn bà Vũ kia đã được cha ta bảo vệ. Hiện tại chưa có manh mối gì, nhưng mà em yên tâm, ông bà nội và Tiểu Hoa sẽ nghĩ cách minh oan cứu được em ra." Sau đó anh nâng cái bát máu lên đem cho Bích Nguyệt, mắt dán chăm chăm dưới bụng của cô, làm cho cô hơi ngượng. Khuôn mặt đỏ hồng một mảng, cô bỗng nổi giận đáp: "Anh nhìn cái gì vậy, em không uống nó đâu." Sở Cánh nghe vậy liền giở giọng nghiêm khắc: "Ta nhìn con chúng ta một chút không được sao? Còn máu này không phải máu người mà là máu động vật, em có thể uống nó, chỉ có như vậy mới tốt cho thai nhi." Bích Nguyệt hừ một tiếng rồi đáp: "Ai bảo anh là em có thai, em chỉ giả vờ thôi." Gia Khánh đặt bát máu xuống, sau đó từ từ áp sát lại, khiến cô hốt hoảng: "Anh làm gì thế?" Anh liền ngoác miệng cười: "Nếu giả thì chúng ta làm cho nó thật đi, ở đây chẳng có ai cả." Cô liền xua tay ấp úng nói: "Không, không được đâu." Cơ thể của cô run lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo lại, cả người như là rơi vào trong lồng ngực lạnh lẽo như băng. Thế cô vẫn còn đang nhìn mình, Gia Khánh hơi hạ tâm mắt, môi khẽ nhếch lên, nét mặt lạnh lùng có phần cợt nhả: "Nương tử, em nhìn lâu như vậy chắc chắn là vì ta rất đẹp trai đúng không?" Bích Nguyệt ngừng chín mặt, cô xì một tiếng: "Chả đẹp tí." Đột nhiên cô vừa há miệng ra thì cái đầu lưỡi lạnh như băng của Gia Khánh lập tức mạnh mẽ tiến vào, khiêu khích đào qua môi của cô. Bích Nguyệt đưa hai tay che trước ngực, nhưng cơ thể vẫn không kìm được mà run rẩy dưới nụ hôn khiêu gợi như thế. Gia Khánh dường như cảm nhận được phản ứng của cô, anh liền buông cô ra, khóe miệng khẽ mỉm cười: "Em yên tâm, ta đã nói với cha sẽ ở dưới này với em. Nhất định ta sẽ dùng chút sinh lực tuổi trẻ này để cống hiến, nhất định phải có được kết quả mới được." Dứt lời, anh lại ngậm môi của cô, bàn tay lạnh như băng lần vào quần áo của cô, tùy tiện đằng thẳng khắp cơ thể. Không giống như là đêm hôm ấy, lúc này cô lại rất tỉnh táo. Biết là không thể trốn tránh mãi được, cho nên Bích Nguyệt cũng đành thuận theo đáp trả lại nụ hôn ấy. Quần áo của hai người thi nhau rơi xuống, cơ thể của cô nhanh chóng bị Gia Khánh chiếm hữu thêm lần nữa. Hai người mệt mỏi nằm trên tấm nệm mỏng ôm lấy nhau, trên người không một mảnh vải. Gia Khánh hôn lên trán của cô một cái, bàn tay khẽ sờ lên bờ má mềm mịn rồi bảo: "Em không cần phải sợ, cho dù em có mang thai hay không, nhất định ta cũng dùng tính mạng này để bảo vệ em, nhất định là như vậy." Nằm gọn trong lòng của anh, Bích Nguyệt hít thở nhẹ nhàng gật đầu: "Em..." Cô chưa kịp nói xong câu thì đột nhiên từ cái quan tài trong góc hầm giam bỗng truyền đến hai tiếng cộp cộp lạ lùng. Hai người bất giác nhìn nhau, nhanh chóng khoác lại quần áo. Gia Khánh sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đứng chắn trước người của cô rồi cất giọng: "Đứng sau lưng của ta." Gia Khánh và cô đang bốn mắt nhìn nhau thì bỗng nhiên trong căn phòng tối đen lại vang lên tiếng lộc cộc. Cơ thể của Bích Nguyệt cứng đờ, cô thật không biết đó là tiếng gì. Rõ ràng là Bạch Kiều Liên không phải đã bị Lâm An bắt đi rồi sao? Nơi đây cô đến thì cũng có ai nữa đâu. Chẳng lẽ căn phòng này còn có thứ gì khác? Đột nhiên tiếng động đó bỗng trở nên rất gấp gáp, dường như có gì đó đang muốn thoát ra khỏi cái quan tài kia. "Thứ gì vậy?" Bích Nguyệt căng thẳng hỏi. "Không biết, em ở đây đừng lại gần." Gia Khánh nói xong thì chậm chậm đi về phía quan tài đó, hai tay nắm chặt lại. Từng luồng hắc khí vây quanh khiến cánh tay đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Anh ấy đứng trước quan tài, đôi tay mạnh mẽ đưa lên. Cô còn cho rằng anh sẽ làm nổ tung cái quan tài đó bằng một chưởng. Nhưng mà không, cánh tay của Gia Khánh bây giờ lại đột nhiên khựng lại giữa không trung. Điều này làm cho Bích Nguyệt không khỏi thấy lạ. Do trong phòng ánh đèn không sáng lắm, khiến cô không nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra ở phía trước. Chỉ có thể quan sát gương mặt của Gia Khánh ra làm sao. Nhưng cô vừa nhìn thấy đã liền ngây người ra. Qua ánh đèn dầu hiu hắt, cô nhìn thấy trên gương mặt của anh bỗng thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Bàn tay run rẩy lên từng hồi. Mặc dù cô quen biết Gia Khánh chưa bao lâu, nhưng trong nhận thức của cô, anh vẫn luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo tới mức không có gì phải nghi ngờ, nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Cô thầm nghĩ trong lòng mà than, người như anh ấy mà cũng biết sợ sao? Rốt cuộc thứ ở trong quan tài kia lại khủng khiếp như thế nào? Vừa nghĩ đến đây thì cô bỗng nhiên trông thấy Gia Khánh đang dần lùi lại từng bước. Bây giờ cô không quản được nữa mà lập tức chạy lại, bởi vì cô không muốn anh ấy vì bảo vệ mình mà xảy ra chuyện gì. Nếu có chuyện xảy ra, nhất định cô sẽ dùng tới con mắt đó. Cô lại gần kéo lấy bàn tay đang run rẩy của anh lùi lại, trong lòng lo lắng nói: Gia Khánh, anh không sao chứ? Trong đó có cái gì vậy? Thế cô đột nhiên chạy vào, Gia Khánh lại tỏ ra ngạc nhiên, cố tình đứng chắn trước tầm nhìn của cô. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: Sao em lại chạy đến đây? Em sợ anh gặp... Bích Nguyệt mới nói được nửa câu thì đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cô thấy trước mặt của Gia Khánh trong cái quan tài kia chẳng hề có gì ngoài một tấm lụa. Đâu có gì nguy hiểm, sao anh lại sợ hãi vậy chứ? Ngay lúc này di tấm lót trong quan tài vang lên tiếng lộc cộc, làm cho cô sợ đến mức giật đùi lại. Đáng chết! Gia Khánh khẽ mắng, sau đó cô bị anh ta kéo cô ra đằng sau bảo vệ. Anh kết lời trong giọng nói có mấy phần giận dữ xen lẫn với sự lo lắng. Em lại đây để làm gì? Em ở đây chẳng phải ta còn phải hao tổn sức lực để bảo vệ sao? Lùi lại đi. Cô xứng người, thật sự không ngờ Gia Khánh lại dám nói những lời này, bởi cô không nghĩ là anh lại coi cô là một gánh nặng. Cô không muốn bị xem thường như vậy. Bây giờ tâm trạng của cô rối loạn, muốn mặc kệ anh ta, nhưng cô vẫn chỉ thấy Gia Khánh mắt vẫn nhán lên phía trước, nhìn chằm chằm vào một vị trí nơi âm thanh cốc cốc kia phát ra. Cơ thể lại đột nhiên cứng đờ. Suốt cuộc anh ấy đang sở hữu cái thứ gì vậy? Điều này làm cho cô không nén nổi sự tò mò, liếc qua bờ vai và nhìn theo tầm mắt của anh, sau đó hít dài một hơi tiến lên phía trước. Bàn tay run rẩy đưa xuống nắm lấy một góc của tấm lụa lót bên trong, bởi cô tự tin mình sẽ không cần Khánh bảo vệ. Anh thấy vậy thì lập tức chột dạ mà ngăn cản: Em đừng lật nó lên, nguy hiểm lắm. Mồ hôi đã đổ ướt người của cô, nhưng cô nghĩ dù sao mình cũng bị giam trong này, sớm muộn gì cũng phải chạm mặt thứ kia, chi bằng giải quyết ngay tại đây. Thế vậy đôi mắt của Bích Nguyệt sớm đã đổi màu, mắt nhìn vào trong một hướng, mà kể Gia Khánh có đưa tay kéo cô lại, nhưng cô vẫn nhất quyết mở ra. Thành âm nhẹ nhàng vang lên, tấm lụa lót nền bị cô kéo ra, nhưng mà vừa trông thấy thứ bên dưới kia đã làm cho Bích Nguyệt nhất thời trợn mắt há miệng. Thế mà Gia Khánh đang nhìn chằm chằm kia chính là một con chuột. Con chuột này bị mắc kẹt giữa kẽ hở dưới đáy quan tài. Nó đang không ngừng dùng móng mà cào lên nền gỗ, vang lên những tiếng động lạ thường. Vừa thấy người, cái miệng của nó đã kêu lên chín chít, chân lại cào nhanh hơn giống chạy trốn. Gia Khánh vừa trông thấy nó đã lập tức nhảy lùi về phía sau một bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cô bỗng dưng cảm thấy bản thân đã phát hiện một bí mật động trời, miệng không kìm được mà bật cười, tí nữa thì còn chảy cả nước mắt. Gia Khánh, có phải là anh sợ chuột không? Cô nói cực kỳ cẩn thận, nhưng mà gương mặt của Gia Khánh vẫn tái xanh một màu. Anh cố rít lên mấy chữ: Sợ gì chứ, là ta ghét chuột. Lúc này Bích Nguyệt chùm tấm vải lụa đó trên tay, cẩn thận cầm lấy đầu con chuột kéo lên, sau đó thì đưa ngang trước mặt lắc lắc vài cái. Cô đem nó bước lại chỗ Gia Khánh rồi bật cười: Xem nó dễ thương chưa này. Gia Khánh bất giác lùi lại thêm bước nữa, khuôn mặt cố tình quay đi chỗ khác. nhưng mà vẫn còn tỏ ra thản nhiên. Chắc là nó đã ăn không ít thịt người đã chết ở đây, mà hầu như lại là người nhà họ Bánh ta, bởi vậy ta mới có cảm giác chán ghét. Em nên ném nó vào trong cầu thang rồi thả nó đi, nếu không thì ta sẽ không chịu được mà giết nó ở đây. Ta không muốn nơi này dính máu, bởi chúng ta sẽ không ở đây lâu. Hơn nữa nó chết đi sẽ phân hủy bốc mùi lắm. Bích Nguyệt không tin cô nói. Anh đã ghét nó như vậy thì để em giúp anh giải quyết là được. Đợi có người đưa đồ ăn đến sẽ nhờ họ đem ra ngoài. Nói xong cô liền ung dung cầm nó ngược lại, đưa nó nhìn vào mắt của mình. Lập tức con chuột rít lên một tiếng rồi cả người cứng đờ chết ngay lập tức. Sau đó thì Bích Nguyệt cũng thu lại ánh mắt trở lại bình thường. Cô cũng chẳng hề dùng sức, đôi mắt này cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Sau đó thì cô đem vứt nó sang một bên ngay bên cạnh. Mấy cái xác khô bị trói chân bởi xích sắt. Sau đấy thì cô phủi phủi hai bàn tay vào nhau rồi nói. Như vậy là không còn vấn đề gì nữa chứ. Tiếng của Khánh kinh ngạc vang lên sau lưng của cô. Em giết nó thật sao? Cô quay lại nhìn ra Khánh với vẻ mặt vô tội. Em cũng ghét chuột như anh. Ở quê em chuột nó phá hoại mùa màng. Năm nào làng cũng tổ chức săn chuột một lần. Lúc em còn có lần đoạt được giải nhất nữa đó. Em... Gia Khánh ướn lạnh một hơi, sau đó trở lại ngồi trên tấm niệm anh đưa đến. Lưng dựa sát vào tường, ánh mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ thận trọng, không ngừng quan sát xung quanh. Bích Nguyệt sau một hồi vận động cũng đã mệt mỏi, cơ cũng chẳng để ý chuyện Gia Khánh sợ chuột nữa mà lại đi tới. Nằm đầu gối lên chân của anh rồi ngáp dài. Em nghỉ ngơi đây, có con chuột nào nữa cứ bảo em, nhất định em sẽ bảo vệ anh đừng lo. Gia Khánh ngoan. Gia Khánh tức đến nỗi thiếu chút nữa thì ngất đi. Anh muốn khóc mà không khóc nổi. Hình tượng của mình gìn giữ bao lâu nay tự nhiên sau một đêm mất sạch, thật là mất mặt. Chẳng mấy chốc mà Bích Nguyệt đã chìm vào trong giấc ngủ. Gia Khánh vẫn còn thức, mắt của anh không thể rời khỏi nơi con chuột đã chết. Giọng nói như là đang sợ hãi, tự nhiên nó tỉnh dậy vồ về phía của mình. Không biết qua bao lâu thì ở trong này tối om một màng. Cơ bản tính được thời gian là rất khó. Hai mắt của Gia Khánh cũng đã muốn sụp xuống, không chịu nổi nữa mà nằm xuống ôm lấy cô mà nằm ngủ. Nhưng mà khi mà anh vừa ngon giấc thì bên cạnh xác con chuột, một bàn tay gầy gò ra bọc xương bỗng nhiên cử động. Tiếp theo là hai cánh tay khác cũng di chuyển theo. Khầm, nói đúng hơn là những cái xác cụ ấy cùng lúc chuyển động mới đúng. Bọn nó đang hướng về phía con chuột ấy. Theo hướng chuyển động, những sợi xích trói tay trói chân bọn nó cũng rung lắc vang lên theo những tiếng keng keng rợn người. Cái âm thanh này làm sao mà qua nổi tai của Gia Khánh. Anh lập tức mở mắt ngồi dậy. Nhưng cùng lúc tất cả lại dừng hẳn, âm thanh sợi xích va vào nhau cũng biến mất. Bọn xác khô cũng dừng chuyển động. Nhưng Gia Khánh lại thấy nổi cả da gà. Bởi vì con chuột kia bây giờ nó không còn chỗ cũ nữa, mà là đang nằm trên miệng của một cái xác, nửa người đã chui tọt vào trong. Gia Khánh đưa tay lay lay lấy Bích Nguyệt đang ngái ngủ, cô bị đánh thức cũng tỉnh dậy theo. Thấy sắc mặt của Gia Khánh tái nhợt như vậy, cô liền vội hỏi, anh làm sao vậy? Gia Khánh đưa đôi tay run rẩy chỉ vào con chuột phía trước lắp bắp nói, em giết nó chưa, nó còn sống. Cô uể oải ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra xa, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không thể nào, nó chết rồi mà, sao nó có thể bỏ lên đó được? Cô vừa nói vừa đứng dậy chậm rãi đi lại mấy cái xác, sau đó nhặt một viên đá ở dưới đất, ném thẳng vào con chuột kia, thì thấy nó vẫn không hề nhúc nhích. Cô quay lưng lại nhìn Gia Khánh mà không khỏi buồn cười. Gia Khánh, anh sợ nó chứ không phải là ghét đâu nha, nãy giờ anh thức là để canh nó sống lại. Chờ nói đến đây thì toàn thân của Bích Nguyệt trơn ớn lạnh cả người. Ngay sau đó là một tiếng thét của Gia Khánh vang lên. Bích Nguyệt, mau trở lại đây. Nhưng bây giờ thì đã không còn kịp nữa. Từ phía sau lưng cô, một cái xác khô đã bất ngờ đứng thẳng dậy vồ tới rất nhanh. Kèm với đó là tiếng hàm nhai răng rắc vang lên đầy ghê sợ. Nghe cái âm thanh đó làm cho Bích Nguyệt cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Cô vội vã chạy thật nhanh về phía Gia Khánh, chẳng dám ngoái lại nhìn. Nhưng cô vừa mới nhấc cái chân lên thì đã bị cái xác phía sau bổ nhào lên người. Một luồng khí âm u lạnh lẽo mãnh liệt, đột ngột bao trùm lấy cô. Nhanh đến nỗi cô chưa kịp giãy giụa đã cảm thấy trên cổ truyền đến cảm giác tê dần. Thả ra! Tích Nguyệt hét lên đầy đau đớn, hình như có một hàm răng đang cắn trên cổ của mình. Hai cánh tay thô ráp cũng đã từ phía sau vồ lên, lập tức ôm chặt lấy cô, giống như là có một con chăn đang quấn chặt con mồi không buông. Hiện tại cô không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút, cả người cứng đờ lại như là khúc gỗ. Bích Nguyệt cảm thấy động mạch chủ trên cổ của mình đã bị cái xác cắn gần đứt, làm cho máu tươi không ngừng tuôn ra ào ào chảy ướt đẫm quần áo. Cô phát điên lên, lập tức đưa tay túm lấy cái đầu sơ xác đó, nhưng mà quỷ khí trên người cái xác càng lúc càng nồng nặc. Cô cảm thấy mình giống như đang lún sâu vào vũng bùn âm u lạnh lẽo, dần dần tới cả việc nâng tay lên cũng trở nên khó khăn. Cùng lúc đó, theo dòng máu không ngừng chảy ra, cơ thể cô càng ngày càng lạnh, càng lúc càng yếu, cuối cùng thì ngã sủi lơ xuống mặt đất. Nó đè lên người của cô vẫn còn há miệng tham lam hút máu. Chỉ trong chốc lát cô đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô chưa từng mất nhiều máu như vậy, cảm thấy tay chân của mình run lên, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Gia Khánh, mau tới cứu em. Bích Nguyệt nhìn lại phía trước cầu cứu Gia Khánh. Vừa nãy cô còn giận anh bởi anh xem mình là một gánh nặng, nhưng bây giờ cô mới nhận ra mình không có chút tiến bộ nào. Vào thời điểm quan trọng như thế này vẫn chỉ có thể ỷ lại vào mỗi anh mà thôi. Ở phía bên kia, Gia Khánh dường như không nghe thấy lời của cô nói. Không biết từ lúc nào ở trên trần hang động lại có bốn sợi xích đen đã quấn lấy, giữ chặt tay chân anh tại chỗ. Gia Khánh cả người lại chẳng thể nhúc nhích, đôi mắt kia lại càng mơ hồ như là người mất hồn. Cô bất lực, cảnh vật trước mắt cô càng lúc càng mờ nhạt. Gần như vào giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm, cô lắc đầu thở dài, miệng chỉ thốt ra được âm thanh kêu nhỏ bé. Gia Khánh, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Bích Nguyệt vừa dứt lời thì đúng ngày giây tiếp theo, cái miệng đang cạm trên cổ của cô thét lên thảm thiết rồi liền bung ra. Cả thân người bị ai đó đạp vào, bay đập vào vách tường phía sau. Cơ thể của Bích Nguyệt lập tức tê dật, nhưng một vòng tay lạnh như băng đã vừa lấy cô ngay lúc đó. Cô mở mắt nhìn lên thì mới nhận ra Gia Khánh đang đỡ lấy mình, sắc mặt cực kỳ hoảng hốt. Anh nhanh chóng đưa tay đặt cái bát máu lúc nãy anh đưa lên, đặt trên miệng của cô nhanh chóng đổ vào, lo lắng nói, em uống đi, xin lỗi nãy ta bị khống chế. Bích Nguyệt níu ướt mở miệng, đón từng đợt máu nóng mà mãnh liệt không ngừng được rót vào cơ thể của cô. Vết thương đang dì máu cũng rất nhanh liền lại. Cảnh tượng trước mặt Bích Nguyệt này cũng đã rõ ràng hơn một chút. Cô vội vàng túm lấy áo của anh loạng choạng đứng dậy, sau đó thì kéo lùi lại phía sau nhìn lại thứ mà vừa cắn cô. Nó là thứ gì vậy? Cô từ từ thở hắt ra từng hơi mà trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ở phía trước tầm mắt cô nhìn thấy cái xác khô ấy đang chật vật bò dậy từ dưới đất. Từng lớp da khô này đã có chút sức sống, cơ nhục trên người cũng dần dần căng ra. Bây giờ lại trông nó rất giống một người bình thường còn sống. Đó là một người đàn ông cao to khác hẳn với cái xác khô lúc nãy mà cô thấy. Bên cạnh hắn ta có đến hàng chục cái xác nữa cũng lần lượt lay động, cùng lúc muốn lao về chỗ của hai người bọn họ. Cô thấy vậy thì hốt hoảng hét to, Gia Khánh. Anh ấy gật đầu ôm lấy cô, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng tên đó bỗng nhếch miệng cười, đưa lưỡi liếm lấy vệt máu còn vương lại trên miệng cô, bật cười. Máu ngon thật, đã trăm năm mới được nếm máu, hơn nữa máu này rất đặc biệt, ngoan đừng có chạy, ta muốn uống nữa. Vừa dứt lời thì đôi chân của hắn nhấc lên khỏi mặt đất, bàn tay sắc bén của hắn đang ngay lập tức ập tới, hướng về thân thể của Bích Nguyệt toan bắt lấy. Hắn rất nhanh đến nỗi cô chẳng thể thấy gì, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai. Gia Khánh bỗng đưa tay lên chắn ngang người của cô. Lúc này chỉ thấy áo trắng trên người của Gia Khánh bị xé rách một vệt, để lại dòng máu đỏ sậm chảy trên cánh tay. Toàn bộ máu trong người của cô dường như đông cứng lại. Gia Khánh đã bị thương. Quen biết Gia Khánh cũng một thời gian, tuy đây không phải là lần đầu tiên cô thấy anh bị thương, nhưng mà lần này cô lại lo lắng vô cùng, bởi sắc mặt của anh ấy bây giờ trông có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì cái xác kia chắc cũng là nhà họ Bạch, hắn rút rất nhiều máu của cô, Quỷ khí trên người của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với đám xác khô còn lại. Nhưng so với Gia Khánh nó còn kém hơn một chút. Cho dù chỉ vì ấy bảo vệ cô mà bị thương mà thôi, nhưng đó mới chỉ là một tên, còn những kẻ khác thì sao? Ngay đến đây Bích Nguyệt lại càng lo lắng. Bỗng nhiên kẻ kia một lần nữa nhảy đến, Gia Khánh lập tức tránh khỏi một đòn của hắn, tay vẫn luôn ôm Bích Nguyệt như trước, nhưng mà đầu của anh hơi nghiêng đi, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào hắn. Ánh mắt lúc này cực kỳ tàn nhẫn, trong đôi mắt đỏ lại nổi lên một chút tia máu màu đen, điều đó khiến cho cô giật nảy cả mình. Ngay cả tên kia cũng không tự chủ mà lùi lại một bước. Mày là ai? Chết đi! Gia Khánh sắc mặt không đổi, miệng lạnh nhạt thốt ra hai chữ. Tay của anh vừa nhấc lên, một luồng quỷ khí mạnh mẽ rít gào xông ra, cả người lao thẳng về phía kẻ kia. Dù hắn đã hút máu của Bích Nguyệt nhưng mà cũng không thể ngăn cản được nắm đấm đầy tức giận của Gia Khánh. Hắn liều màng né tránh nhưng vẫn bị anh làm bị thương. Dầm một tiếng, cả cánh tay của hắn trực tiếp bị chặt đứt rơi xuống, máu me đầm đìa bắn khắp nơi trên mặt đất. Dừng lại! Hắn liền hét lên đầy thảm thiết, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn không dám tiếp tục tấn công cô và Gia Khánh nữa. Thay vào đó thì hắn ôm cánh tay bị thương sắc lạnh bảo: tên kia mày biết tao là ai phải không? Gia Khánh mí mắt hơi là cong lên, buông đầy lời sát khí: không biết, nhưng mà kẻ nào dám hại vợ con tao đều phải chết. Nghe xong những lời này, hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Cả hai căm phẫn nhìn thấy bộ xích đang trói tay chân của mình. Mẹ kiếp, mới tỉnh dậy đã bị cái thứ chó chết gò bó. Nếu tao mà không bị giam, xé xác chúng mày thành từng mảnh. Bích Nguyệt nghe thế như vậy không lọt tai. Lúc nãy vừa bị hắn hút máu cho đến chết, cô liền lập tức bảo Gia Khánh: chúng ta ở đây lâu dài, ở đây lại có rất nhiều kẻ như vậy, á sẽ thành một mối họa lớn. Với lại những người này bị nhốt ở đây chắc chắn không lương thiện gì, chết cũng không có tiếc. Tên kia nghe thế như vậy thì tức giận, trợn mắt nhìn cô đầy độc ác. Lúc này Gia Khánh cũng chậm rãi bước lên, sát khí tỏa ra khiến cho hàng chục cây xác khô phía sau cũng phải chùn bước lại. Ngay sau đó thì dưới căn hầm giam lạnh lẽo, bàn tay của Gia Khánh đã đâm xuyên qua cơ thể của tên kia. Hắn ta liền trợn tròn mắt, cơ thể run rẩy dưới ánh đèn dầu, rồi từ từ ngã xuống khu đất ở bên cạnh. Gia Khánh lạnh nhạt nói: dám hút máu vợ tao thì phải chết, muốn trách thì phải trách mày ngu dốt mà thôi. Sau đó thì anh lại liếc sang mấy chục cái xác khô bên cạnh, chúng cũng lúc này run rẩy, đang định ra tay thì Bích Nguyệt chợt nhớ ra vội cản anh lại: khoan đã, sao lại nhỉ? Chẳng phải bọn họ đều là xác khô hay sao? Tại sao chỉ cần hút máu là sống lại? Gia Khánh liền nghi hoặc lắc đầu nói: à không biết, thường thì người nhà họ Bạch tuổi thọ chỉ hơn người bình thường vài chục năm thôi. Chúng ta cũng chẳng phải là bất tử, nhưng mà cây xác ở đây theo ta thấy cũng phải hơn trăm năm, mà lại chỉ cần hút máu là sống, thật là kỳ lạ. Bích Nguyệt gật đầu, cô cũng chẳng hiểu ra làm sao mà lại có chuyện nghịch lý như vậy. Sau cô thì lại nhìn thấy sợi xích kia, cất giọng: nãy anh bị xích quấn đúng không? Anh quay đầu chợt nhìn lên trần nhà rồi nói tiếp: đúng vậy, những sợi xích này rất là đặc biệt. Nó khiến cho ta mất đi sức mạnh, tâm trí cũng trở nên mơ hồ. Tên này nói đúng, nếu hắn mà thoát khỏi thì chỉ sợ ta không có đánh lại. Bích Nguyệt kinh ngạc, sau đó thì mày hơi nhăn lại. Cô suy nghĩ một lúc rồi chẳng nói gì, liền kéo cái xác chết ấy sang bên cạnh một tên rồi bảo: hút cạn máu của hắn đi. Cái xác khô kia nhìn đồng bọn đã chết thì có chút ái ngại, nhưng mà nhìn lấy Gia Khánh sát khí đùng đùng, khiến cho nó không dám trái lời mà há miệng đớp vào cổ của tên kia. Những tiếng ngực ngực vang lên, chẳng mấy chốc nó lại trở thành người bình thường. Lúc này Bích Nguyệt mới ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn ta đang thu mình vào trong mà hỏi: nói đi, tại sao mày lại hút máu lại có thể sống? Cái xác kia được hút máu hiện tại lại không hề có chút phấn khích nào, lại cảm giác như là mình được cho ăn no rồi giết vậy. Hắn ta lập tức run rẩy mở miệng: là do sợi xích này giữ chúng ta còn sống, Nó khiến cho linh hồn mắc kẹt lại tại thể xác. Cho dù cô uống máu lạnh lạnh ra thịt thì thời gian sau cũng sẽ trở thành cái xác khô mà thôi. Nói chung thì những người bị xích ở đây đều là bất tử. Nếu không bị giết như là người này thì sẽ không phải chết. Nghe vậy Gia Khánh hơi liền những mày rồi nói: những sợi xích này là cái quái gì mà lại giữ được cho các người sống vậy? Hắn liền nhún người ngồi sát vách tường, khuôn mặt vô tội nói: ta không biết nó thực chất là gì, nhưng mà quả thật là nó rất khốn nạn. Ta chỉ được ước thoát ra khỏi nó mà đi đầu thai thôi. Còn chuyện thèm máu người thì là bản năng, đã gần 10 năm nay chúng ta chưa được ăn gì. Bích Nguyệt nghe thấy như vậy thì có chút khó hiểu, bởi lúc nãy cô cũng chẳng nhìn thấy mấy sợi xích kia, tại sao lại xuất hiện mà quấn lấy Gia Khánh, để nói một người như anh lại chẳng thể phát hiện ra được gì. Gia Khánh buông lời sắc lạnh: chắc chắn là mày biết thêm gì đó, nếu không muốn như kẻ này thì mau khai hết ra. Kẻ kia tỏ ra khó hiểu, nhưng mà ngay lúc này Gia Khánh vung tay một cái, trong chớp mắt đã đấm nát đầu một cái xác khô bên cạnh, khiến cho người kia tức khắc rơi vào trong hoảng loạn. Sau đó thì hắn bỗng đưa đôi tay mình lên, run rẩy chỉ vào cái quan tài đặt ở sát vách, nơi Bích Nguyệt phát hiện ra con chuột kia. Thả tha mạng, mấy sợi xích này đều là từ cái quan tài đó mà ra. Nó là chỗ nghỉ của Bạch Vô Thường. Thật là một tin chấn động, Bích Nguyệt và Gia Khánh vừa nghe đã cứng đờ cả người. Bọn họ không thể ngờ được là cái quan tài cũ nát kia là chỗ nghỉ ngơi của một vô thường. Chả trách mà khi đặt chân đến đây Bích Nguyệt lại có cảm giác đến như vậy. Mày Liễu hơi nhăn lên gấp gáp hỏi tiếp: tại sao vô thường lại ở đây? Chẳng phải bọn họ đang đi tìm linh hồn lang thang dẫn về âm phủ sao? Người kia liền đáp lại: họ cũng cần phải nghỉ ngơi. Ở đây tuy chức vị vô thường là có quyền lực nhất, nhưng mà sức mạnh so với các lão quái vật ở bốn tộc vẫn chỉ là ngang hàng. Đôi khi trong lúc làm nhiệm vụ vẫn khó khăn tránh khỏi va chạm với nhau. Trung bình 10 năm họ sẽ về nghỉ ngơi một lần. Cô liền hỏi lại: vậy thì liên quan gì đến mấy người mà phải giam giữ linh hồn tại đây? Hắn ta liền thở dài trong ánh mắt tràn đầy uất hận: chúng ta chỉ là thức ăn của bọn hắn mà thôi. Tất cả những người ở đây đều là tinh anh. Những người xuất sắc nhất của Bạch gia đều được lựa chọn để mà tranh đoạt vô thường 100 năm một lần. Để được chọn cho phải nằm vào trong cái quan tài đó. Nếu mà thành công thì không sao, nếu mà thất bại thì sẽ bị nó nuốt chừng. Giam giữ ở đây ngàn đời, muốn sống thì cũng không được, muốn chết thì cũng chẳng xong. Ngừng lại một hơi, kẻ đó liền nói tiếp: đã vậy thì khi bọn vô thường đến nghỉ ngơi, bọn chúng sẽ cho chúng ta hút máu người sống để hồi phục sinh cơ. Nhưng khi đã ăn đồ và khôi phục hình dáng con người, sẽ bị bọn vô thường thông qua những sợi xích này hút cạn sinh lực, bồi bổ cho bọn chúng. Bởi bọn vô thường cần máu của những người ưu tú nhất để mà gia tăng sức mạnh nhanh chóng. Nghe vậy Gia Khánh liền hừ lạnh: ý các ngươi là đều là người tốt, còn vô thường là kẻ ác phải không? Theo ta thấy thì đây là nhà giam đặc biệt, chứ chưa từng nghe tới chỗ bọn vô thường bao giờ. Hắn liền thở dài uất hận mà nói: tất nhiên là chỗ này là nhà giam, những kẻ bị bắt vào đây đều được dùng làm thức ăn cho chúng ta, cũng coi như là một cách xử tử đặc biệt mà không ai biết. Cậu thấy đã có ai vào đây mà trở ra ngay chưa? Khốn nạn thật, cả đời cống hiến cho Bạch gia mà phải chịu cảnh chó chết như vậy. Những bộ xác khô còn lại cũng theo đó mà rên lên những tiếng đầy giận dữ. Trông kẻ này cũng chẳng có gì là nói dối, Bích Nguyệt cũng từ từ hạ hỏa. Cô kéo Gia Khánh đùi về sau, mặt đăm đăm nhìn vào quan tài rồi bảo: có vẻ như là hắn nói thật, anh cứ từ từ đã. Đúng lúc này thì người kia lại tung ra một tin động trời hơn. Những đời vô thường trước còn đỡ, nhưng mà đến đời này, hắn ta rất ác độc. Mỗi lần về lại bắt hàng chục người có huyết thống nhà họ Bạch, và chúng ta phải uống máu ăn thịt con cháu của mình. 10 năm hắn sẽ về một lần, chỉ sợ... Gia Khánh lại đáp: chỉ sợ làm sao? Cũng đã 10 năm rồi, hắn cũng sắp trở về trong nay mai. Thế người thấy máu của hai người rất đặc biệt, hình như là hai người đều mang mệnh bắt từ âm dương. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua hai thứ đại bổ như vậy. Cô cậu nhất định sẽ phải chịu cảnh tra tấn này suốt đời như tôi mà thôi. Nghe đến đây thì toàn thân của Bích Nguyệt đã truyền đến từng cơn ớn lạnh. Tất nhiên là cô chẳng muốn bị xích lại rồi biến thành cái xác khô như họ. Nhưng mà Gia Khánh bên cạnh lại hơi nhíu mày. Làm sao có chuyện như vậy được chứ? Hắn liền đáp lại. Không tin thì thôi, nhưng mà tôi có một cách để giúp hai người thoát chết. Nhưng mà phải hứa sẽ thả cho bọn tôi đi đầu thai. Bích Nguyệt cùng Gia Khánh nhìn nhau, có hơi chút lưỡng lự, nhưng mà sau cùng cũng hỏi. Cách gì? Người kia chỉ vào quan tài rồi bảo. Cậu này có thể nằm vào đó thử xem, biết đâu lại được chọn làm vô thường đời kế tiếp thì sao. Lúc ấy thì cho dù hắn có đến cậu cũng chẳng sợ. Nhưng nếu thất bại thì nói chung ít ra vẫn có đường sống. Nghe vậy Gia Khánh cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Anh không hề chắc chắn là người này nói có thật hay không. Cứ thử đi. Nhưng mà trong hang động một thanh âm trầm thấp giá nua không biết từ đâu vang đến, làm cho tất cả những cái xác ở đây đều run lên cầm cập. Gia Khánh cẩn trọng nhìn xung quanh nhưng chẳng phát hiện ra ai. Anh nắm chặt tay của Bích Nguyệt kêu lên. Là ai? Là bà phải không? Bích Nguyệt thì khác. Cái giọng nói này cô vừa nghe là đã biết của bà trong mộ. Nhưng mà tiếp theo sau lại chẳng có ai đáp lại. Giống như là âm thanh này từ ở một thế giới khác truyền đến vậy. Lập tức người kia bỗng run rẩy cất lời. Đó là vô thường đời trước. Bà ta tên là Bạch Tuệ Lâm. Này hiện tại đang trông coi mộ chủ. Đến giờ cô mới biết tên của bà ấy là gì. Lập tức ngước đầu lên trần nhà, sau đó nhìn Gia Khánh mà nói. Đúng là bà ấy, chính là người đã cứu Lâm An em trai của anh. Sau đó thì cô lại giải thích chuyện Lâm An xuất hiện lúc trước ngay tại nơi này cứu cô. Nghe xong thì Gia Khánh mới dần tin tưởng lời nói của xác khô kia. Anh hơi lưỡng lự một chút rồi bảo. Hầm giam này vào được mà không thể ra được, chỉ bằng mạo hiểm một lần xem sao. Bích Nguyệt liền cau mày, nhưng lỡ... Anh đáp, bà ấy từng là vô thường chắc không có nói cho hay, hơn nữa Lâm An lại được bà ấy cứu cho nên chắc không có ý hãm hại ta. Ta tin tưởng mình làm được, em cứ yên tâm. Sau đó anh quay đầu sang bảo với người kia mang ý đe dọa. Nếu dám lừa gạt ta sẽ khiến cho các người hồn bay phách tán. Nói xong Gia Khánh đưa tay lên đưa răng cắn vào hai ngón tay một cái. Lập tức có nằm giọt máu chảy ra. Những giọt máu đó rất kỳ lạ, nó không rơi xuống đất ngay mà cứ lơ lửng giữa không trung rồi bay lại bám trên người của kẻ kia. Sau đó thì anh cất giọng bảo, nếu cô ấy có chuyện gì thì mày cũng sẽ phải chết, ở đây bảo vệ cô ấy. Hắn nhìn những giọt máu dính trên làn của mình, sắc mặt tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Máu này, cậu rút cuộc là ai? Gia Khánh liếc mắt một cái khiến hắn lập tức cầm nín lại. Sau đó hắn run rẩy gật đầu. Được, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Anh em cố qua gần chỗ của người đó, sau đó tự mình cầm đèn dầu lại chỗ quan tài, quan sát một chút rồi nhảy vào bên trong nằm xuống. Ngay sau đó cô bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng sột soạt. Một luồng âm khí rợn người lập tức từ bốn phía đổ tới làm cô lạnh đến run cầm cập. Gió thổi phần phật làm cho mấy cái xích đung đưa, không ngừng va chạm vào nhau vang lên những tiếng kêu đèn kèn. Cô sờn cả tóc gáy, căn hầm này đều kín mít thì lấy đầu ra gió. Gió lại không thổi tới một hướng mà giống như là ào đến từ một hướng, tụ thành một luồng không khí âm u đặc quánh bao phủ trong phòng. Ngọn lửa đèn dầu cũng dần dần đong đưa theo từng hướng gió khác nhau. Lúc này cô bỗng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong bóng tối trên trần của phòng giam. Âm thanh đó giống như là tiếng thì thầm của người, nhưng mà tần suất rất cao, như thể ai đang nguyền rủa điều gì đó vậy. Nó càng ngày càng vang, càng ngày càng to, và bất chợt cô cảm thấy gió xung quanh mình càng sôi trào dữ dội. Ngọn lửa trên cây đèn điên cuồng như được tiếp dầu, chẳng mấy chốc nó đột nhiên cháy thành ngọn lửa cao 1 mét, ánh lửa ngút trời. Người kia ở bên cạnh cô bỗng thay đổi sắc mặt. Không đúng, trước đây âm khí không hề mạnh mẽ như vậy. Mặt của Bích Nguyệt cũng biến sắc, cô còn chưa kịp hỏi anh ta có ý gì, thì đã nhìn thấy vô số bóng ma đi xuyên qua vách đất xung quanh ùa vào. Thoáng chốc đã đứng chật kín cả hầm giam. Tất cả những bóng ma đó tập trung xung quanh ngọn lửa cao ngất được đặt trước quan tài. Bọn chúng gào thét lên liên tục, cả căn phòng lập tức trở thành một nơi giống như là tu la địa ngục. Cô liền cắn răng hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ngay lập tức lùi lại, hai tay túm chặt lấy nhau, nhìn theo đám cô hồn trai gái già trẻ đủ cả, đang dần dần vây lấy quan tài vào trong, ngạc nhiên hỏi, tại sao lại có nhiều ma quỷ đến như vậy? Mặt người bên cạnh tái mét từ lúc nào, những cái xác khô khác cũng cùng một lúc nằm im bất động như đã chết. Hắn ta liền nói, không biết, trước đây khi có người bước vào quan tài chẳng hề có ma quỷ nào đến gần. Lần này bọn chúng lại đến rất đông. Nhưng chỗ này lại nằm trong phủ Bạch gia, làm sao lại có nhiều cô hồn đến vậy? Trong lúc sự hoang loạn đang công kích tâm trí của hai người, thì cái quan tài ở phía trước bỗng nhiên dừng thẳng đứng dậy. Lúc này cô mới nhìn rõ là ở bên sau đáy quan tài có tới hàng chục sợi xích đen vô tình được kéo lên khỏi mặt đất. Ở bên trong là Khánh đã bị những sợi xích này quấn lấy quanh cơ thể. Đôi mắt của anh nhắm chặt lại thản nhiên như đang ngủ, dường như là không hề có sự đau đớn nào diễn ra như trong tưởng tượng của cô. Nhưng mà cô chưa kịp vui mừng thì đột nhiên những sợi xích quấn quanh người anh khẽ động, lập tức siết chặt anh lại. Gia Khánh hét lên một tiếng rồi bất chợt mở mắt ra. Gương mặt lúc này nhăn lại vô cùng đau đớn, khóe miệng đã có máu rỉ ra. Thế vậy Bích Nguyệt vô cùng lo lắng hét lên, Gia Khánh anh làm sao? Anh bất chợt quay đầu về phía của cô, đôi mắt đỏ nên đã chuyển thành một màu đen tuyền đáng sợ. Anh không đáp, hai cánh tay gồng lên mạnh mẽ, dùng hết sức bẩm sinh nắm lấy một sợi xích, kéo mạnh một cái khiến nó gãy ra, sau đó thì ném về phía trước. Cô cứ tưởng bọn chúng sẽ lập tức tan thành mây khói, nhưng mà cảnh tượng kế tiếp làm cho cô khiếp sợ xảy ra. Sợi xích đằng đấy không hề bay về phía đám ma quỷ, ngược lại bay vào ngọn nến lửa trên đèn dầu. Bất thình lình khi mà sợi xích vừa chạm vào lửa thì đột nhiên bốc cháy thành tro, trông nó giống như là phải được làm từ sắt mà giống làm từ giấy hơn. Còn lúc đó ngọn lửa kia đã lan tràn cháy qua chỗ Gia Khánh, lập tức đốt cháy hết những dây xích đang quấn quanh người của anh rất dễ dàng. Gia Khánh được giải thoát liền bước ra khỏi quan tài, miệng thở dốc từng hồi, sắc mặt đã trắng bệch như xác chết. Gia Khánh! Lần này cô đã sợ hãi hoàn toàn, trong lòng đau xót khó tả, vội vàng định chạy lại. Không được đến! Nhưng Gia Khánh bỗng mở mắt ra, tròng mắt của anh bây giờ lại là một màu tím đen thăm thẳm. Anh đưa tay ôm lấy ngực, quay sang gầm lên giận dữ với cô. Thế Gia Khánh đang bị vây quanh bởi đám cô hồn, hình như thân thể đã bị những dây xích làm thương nặng, đôi mắt kia cũng đã đổi màu. Chừng này cũng đủ khiến cô đau lòng, cả đầu chóng váng như muốn ngất xỉu tại chỗ. Lúc này người đàn ông bên cạnh cô đã nhanh chóng ngồi xổm xuống, tay cầm lấy sợi xích đang dần rút cạn sinh lực của mình rồi chợt biến sắc. Hắn về rồi. Bích Nguyệt cùng lúc giật mình, hắn là ai? Người kia đưa lên cánh tay gầy gò run rẩy chỉ vào lối hầm của gian phòng. Nơi đấy có một người đàn ông trẻ trông qua cũng tuấn tú, mặc trên người bộ áo dài màu trắng, đầu đội mũ quan, đôi mắt đỏ ngầu như máu vô tình xuất hiện. Khuôn mặt của hắn ta bình thản không một chút sợ hãi khi đối mặt với nhiều ma quỷ như vậy. Chị thở ơ nhìn Gia Khánh không bị hành hạ bởi lũ cô hồn đang ùa vây tới. Trên miệng của hắn nở một nụ cười lạnh như băng. Người đàn ông bên cạnh cô bỗng toàn thân run lẩy bẩy, cố tình kéo cô lại phía sau rồi nói, là Bạch Vô Thường. Nghe thế thì Bích Nguyệt thấy tim của mình đập loạn, hô hấp cũng có phần khó khăn. Từ khi người này xuất hiện, cô lại cảm giác như mình là con sâu cái kiến, lúc nào cũng có thể bị người ta giẫm chết vậy. Bỗng Bạch Vô Thường chuyển ánh mắt về phía của cô, trong nụ cười có thêm vài phần mỉa mai. Không ngờ ở đây lại có hai con chuột. Nói xong hắn ta liền phất tay, lập tức cơ nhục trên người đàn ông bên cạnh cô bỗng mất đi sinh cơ, lần nữa trở thành cái xác khô. Gia Khánh phía dưới lúc này cũng dằn vặt đau đớn. Anh đang không ngừng chống đỡ từng đợt lao lên của lũ dã quỷ trông qua vô cùng chật vật. Đồ chó chết! Bản thân của cô lúc này không chịu nổi mà giận dữ mắng một câu, đôi mắt đã chuyển thành mắt mèo, hoàn toàn đánh mất lý trí mà chạy thật nhanh về phía Giả Khánh. Nhưng lúc này cô bỗng nhiên cảm giác được một luồng gió lạnh thổi vào mặt, đầu óc cảm thấy đất trời như đang quay cuồng, cơ thể đã bắt đầu mất thăng bằng. Tóc cô từ lúc nào đã bị một bàn tay túm chặt lấy phía sau, rồi nện mạnh xuống nền đất. Đồng thời một giọng nói âm u lạnh lẽo đầy phấn khích vang lên ở sau lưng. Bích Nguyệt, ai cho mày giết tao hả? Cô không màng sự đau đớn trên người mình mà quay phắt lại, chỉ thấy Bạch Kiều Liên đứng trước mặt với thân thể không lành lặn. Cộng lúc này ở trên trần hang động không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vòng xoáy đen, nơi nối liền nghĩa trang với hầm giam này. Trong đó thân hình lão mập cũng chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Máu toàn thân của cô đông lại kinh ngạc thốt lên. Hai người sao lại ở đây? Bà ta nở một nụ cười khát máu. Tại sao lại không được ở đây? Chẳng lẽ tao lại không thể đến xem đứa giết tao bị hành hạ sao chứ? Bạch Kiều Liên lúc này nói đến câu sau, mặt của bà ta liền hơi nhăn nhó lại vì đau đớn. Giọng nói đến chói tai suýt nứt đâm thủng màng nhĩ của cô. Tôi không giết bà. Nỗi khiếp sợ to lớn làm cho cô bình tĩnh lại hét lên. Nhưng bà ta lại cười. Chính tao trông thấy mày giết tao, cho dù mày có treo mặt nạ tao vẫn nhận ra cái con ngựa gỗ mày đeo trên người. Tiếng cười lần này của Bạch Liên vô cùng kỳ dị làm cho cô cau mày lại. Chẳng hiểu sao bà ta cứ khăng khăng là mình làm cơ chứ. Đang định bò dậy thì Bạch Kiều Liên đã bước lên, dùng chân dẫm thẳng lên tay của cô. Bàn tay đưa lên vuốt lấy mái tóc xóa trước mặt, rồi liền nhìn trợn trừng. Là con mắt này thấy mày? Bà điên thật rồi, khoan đã, mặt nạ ngựa gỗ quần áo của tôi. Cô bỗng lẩm bẩm sau đó hỏi lại. Bà thấy tôi đeo mặt nạ ư? Bà nghĩ là tôi lại ra tay với bà? Bà nên biết tôi chẳng phải là đối thủ của bà. Hơn nữa tôi cũng không phải ngu mà giết xong lại để dấu vết cho người ta tìm thấy. Là có người giả dạng tôi giết bà rồi đổ oan cho tôi, bắt tôi vào hầm ngục này. Bà ta chợt cựng người lại, không biết có phải do chết đi thì linh hồn trở nên ngu ngốc hay không. Nhưng mà những lời của Bích Nguyệt nói ra lại làm Bạch Liên chấn động. Miệng bà ta không ngừng lẩm bẩm. Tại sao? Đúng, một đứa như mày không thể giết tao. Vậy là ai? Là ai? Bạch Liên đưa tài tài lên ôm lấy vùng đầu vẫy lên. Nhưng ngay lúc này Đảo Béo đã bước lại gần rồi bảo. Phu nhân, nó có đôi mắt của quỷ miêu, một ánh mắt có thể giết người, có thể là nó làm. Bạch phu nhân lại lắc đầu nhìn vào con mắt mèo của cô rồi hét lên. Không phải đôi mắt này, không phải nó, rốt cuộc là ai làm? Lúc này Bích Nguyệt mới cố gắng đứng dậy nói. Tôi muốn giết bà nhưng mà không thể giết bà dễ dàng như vậy. Nếu muốn thì ngay ở đường vào nghĩa trang tôi đã mặc cho Bạch bà tự bóp chết bà rồi. Dù sao thì bà cũng đã chết, còn nếu muốn trả thù tôi thì cứ việc. Còn tôi không nhất định sẽ tìm ra hung thủ, rồi cho đích thân bà giết kẻ đó. Nghe đến đây sắc mặt của Bạch phu nhân khẽ đổi, bà ta liền nghi hoặc nhìn cô. Mày muốn giúp tao? Cô gật đầu rồi sắc lạnh nói. Bà giúp tôi cứu Giả Khánh, tôi sẽ giúp bà và hứa sẽ không làm tổn hại Gia Long. Nếu tôi hoặc anh ấy chết đi, nhất định Tiểu Hoa giết con trai của bà để trả thù. Chắc bà không muốn đứa con duy nhất của mình bị chết thảm chứ? Lúc này Lão Béo liền cắt ngang. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày ư? Còn khốn, mày và thằng chó đó hại tao, hôm nay đừng mong thoát. Bích Nguyệt lại những mày nói. Là tại ông trước còn trách chúng tôi. Nếu ông giúp tôi lần này, tôi sẽ nói cho bà lão trong mộ thả linh hồn ông ra để ông đi đầu thai. Chẳng lẽ ông xuất kiếp chỉ muốn là một hồn ma vất vưởng? Bạch Kiều Liên và Lão Mẩm đưa mắt nhìn nhau. Lời nói của Bích Nguyệt quả thật rất sắc bén. Từng câu từng chữ đều nói trúng tim đen của bọn họ. Suốt cuộc thì sau cùng họ cũng gật đầu, tạm thời đứng chung một thuyền. May mắn thay, trong lúc ba người đang nói chuyện với nhau, tình hình của Gia Khánh phía dưới cũng không quá tệ. Mặc dù bị cơ thể đang bị trọng thương trở nên rất yếu ớt, nhưng mà thực lực của Gia Khánh vẫn còn rất mạnh mẽ. Tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với đám cô hồn dã quỷ kia. Lấy một địch trăm cũng không bị yếu thế. Tuy lúc này Gia Khánh trông tái nhợt, nhưng vài ba con quỷ này đã sắp bị anh giết sạch. Ở phía lối vào như thấy đường về nhẹ nhõm của cô, Bạch Vô Thường nãy giờ đều im lặng bỗng nhiên cười khinh bỉ. Câu chuyện của các người rất thú vị, không ngờ nhà họ Bạch này cũng có chuyện đáng nghe đến thế. Nhưng mà hôm nay thứ Bạch Vô Thường ta muốn nhất định sẽ phải có. Mặt cô biến sắc vội vàng nhìn về phía Bạch Thường, thì thấy hắn đột nhiên nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm vài câu. Lập tức mấy sợi xích xung quanh đường bỗng rung lên, lập tức lao về bọn họ. Hắn liền lạnh nhạt cất lời: đây là xích của âm phủ chuyên bắt trói linh hồn, chạy đi đừng để cho nó bắt chúng, ta không muốn trò chưa kết thúc nhanh đến như vậy. Cả ba người lập tức kinh hãi tản nhau ra, những sợi xích liên tục dài ngắn thất thường bám lấy họ không tha, trông cực kỳ chật vật. Từ bốn vách động, số vô hồn dã quỷ lại chạy ra không ngớt, giống như là nước lũ không ngừng đổ về hết đợt này đến đợt khác vậy lấy giả khánh. Bích Nguyệt bỗng nhiên nhận ra một điều, lập tức hét lên: chạy lại chỗ anh ấy. Chẳng biết Bích Nguyệt đang định làm gì, nhưng mà hai người kia hiện tại cũng không còn cách nào khác, bởi bọn họ biết nếu một người được chọn làm vô thường thì sẽ có khả năng gọi lên xích của âm phủ. Tuy là phẩm chất từng người mà gọi lên được xích như thế nào, nhưng cho dù là loại nào thì đều là khắc tinh của linh hồn, chỉ cần nó chạm vào thì Bạch Kiều Liên và lão béo trưởng thôn chắc chắn hồn phi phách tán. Cứ vậy cả ba trực tiếp đều cùng một hướng chạy đến chỗ Gia Khánh. Hai người kia có vẻ dễ dàng vượt qua, nhưng ở phía bên này Bích Nguyệt lại không hề dễ dàng đến vậy. Cô chẳng biết võ hay gì, đôi mắt cũng chẳng hề tùy tiện sử dụng. Tình hình bây giờ là vô cùng nguy hiểm, chưa gì đã bị mấy vong hồn vây lấy, sợi xích cũng đang bò lại gần. Đang lúc chưa biết giải quyết thế nào thì Bạch Kiều Liên bỗng lao tới, miệng của bà ta cất lên tiếng hét ghê sợ, bàn tay gầy gò đột nhiên vung lên đã tát bay ba vong hồn càn quanh Bích Nguyệt. Đừng tưởng tao quý mày, ta chỉ muốn bảo vệ con trai tao thôi. Bích Nguyệt lắc đầu nhìn sợi xích đang đến gần, đi đến chỗ ngọn lửa. Sợi xích này cũng chỉ là của âm phủ, lửa nhân gian có thể đốt được, nãy Gia Khánh có đốt qua rồi. Nghe vậy lão béo gần đó cũng hiểu ra, gã nhanh chóng chạy lại cùng với Bạch Kiều Liên, hai người mỗi người một bên nắm tay cô. Bỗng cô thấy cả người nhẹ bẫng đi, cả người trôi nổi giữa không trung, thì một lát bay đến bên cạnh ngọn đèn dầu đang bốc lửa. Quả nhiên khi ba người vừa đặt chân xuống, những sợi xích này cũng đột ngột dừng lại, chẳng hề tiến thêm, nhưng nó vẫn nằm im lìm dưới đất như chờ đợi ngọn lửa kia tắt đi có thể bắt hồn. Gia Khánh thấy vậy từng bước lùi lại chỗ của Bích Nguyệt. Gia Khánh, cô lo lắng thốt lên, nhưng có vẻ anh không quan tâm đến cô mà lại trợn mắt nhìn Bạch Kiều Liên và lão béo, sắc mặt âm trầm khó tả. Điều này thực sự làm cho hai người kia tràn lên một cảm giác bất an không thôi. Bà ta lập tức cảm thấy nguy hiểm, miệng lập tức nói với Bích Nguyệt: hình như nó không cần bọn tao cứu, tao đi đây. Đứng lại đó. Gia Khánh lạnh lẽo cất lời trầm thấp. Dưới ánh lửa bập bùng kia, cái áo dài màu trắng của anh bây giờ đã bị rách nhiều chỗ và dính đầy máu. Khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí, đôi mắt đen sâu hun hút như là tu la bước ra từ địa ngục, nhìn thẳng vào Bạch Kiều Liên: Mày định làm gì? Bà ta tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong giọng điệu đã làm lộ ra nỗi sợ hãi của mụ. Lúc này Gia Khánh đã đến gần, anh đi rất chậm, mỗi bước chân như là đang dẫm lên trái tim của Bạch Kiều Liên. Anh tùy ý nâng tay lên lau đi vết máu trên mặt bằng mu bàn tay dính máu của mình, đôi môi mỏng nhuộm đỏ tươi khẽ mở: nói đi, ai chết trước? Một câu nói bâng quơ lại khiến Bạch Kiều Liên như là phát điên. Chỉ nghe thấy bà ta hét lên một tiếng kỳ dị, sau đó thì tóm lấy lão béo chạy ra ngoài. Nhưng mà Gia Khánh bỗng nhấc tay lên, cái ngọn lửa đang cháy hừng hực kia bỗng bùng lên mạnh mẽ hơn, như một bức tường chắn ngang lối chạy của họ. Bạch Kiều Liên vất vả lắm mới dừng bước lại. Bà ta căng mặt và hét lên một cách không có lý trí: mày không được qua đây, tao cảnh cáo mày, nếu mày mà qua tao sẽ liều mạng với mày. Đối với lời đe dọa của bà ta, Gia Khánh không thèm để ý chút nào, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay một cái khiến mấy khớp xương kêu lên răng rắc. Ngay sau đó tiếng nói chói tai của Bạch Liên và lão béo bỗng im bặt đi vì sợ hãi. Anh nghiến lên từng chữ: bà giết mẹ tôi, hôm nay tôi giết bà. Bạch Liên nhìn Bích Nguyệt, Mày lừa tao, Màu Màu nói nó dừng tay. Bích Nguyệt cũng cau mày nhìn ra Khánh, hình như anh đang ở trong trạng thái mập ma mà Lâm An nhắc tới. Cô vội vàng nắm lấy áo của anh, đôi mắt đã ẩn ngập nước mắt. Gia Khánh dừng lại đi, nghe em nói đã. Gia Khánh lắc đầu. Chúng ta sẽ sống, có gì này hãy nói. Anh vừa dứt lời thì từng làn ma khí từ cơ thể của anh bỗng thẩm thấu ra ngoài, một màu đen đặc quánh mang đậm mùi tử vong. Những vong hồn đang tiến lại gần cũng có dấu hiệu chùn chân lại. Ở bên kia, sắc mặt của Bạch Vô Thường thoáng chút ngạc nhiên, miệng của hắn nhếch lên cười lạnh nhạt. Thú vị. Sau đó hắn không làm cho đám cô hồn kia tiến lên nữa, mà dùng hai tay ôm vào nhau quan sát kịch hay. Bích Huyền bỗng ôm chầm lấy anh, cô bật khóc nức nở. Gia Khánh, anh tỉnh dậy đi, em không muốn trông thấy anh như vậy. Gia Khánh đừng giết bà ta, chúng ta cần biết thêm một số chuyện. Nhưng anh lại chẳng hề để tâm đến lời của cô, bàn tay khẽ đẩy cô ra, chân vẫn bước, thoáng chốc đã dừng lại trước mặt Bạch Kiều Liên đang run rẩy. Bích Nguyệt nhìn theo bất lực lắc đầu khóc nức lên. Gia Khánh, anh đừng như vậy mà. Gia Khánh từ từ đưa tay lên. Cô cứ tưởng đến đây là sắp kết thúc, nhưng mà ngay lúc này một thanh âm bất ngờ truyền đến đập vào tai của cô. Gia Khánh, đủ rồi. Từ cái hố đen trên cao, thân hình của bà lão trong mộ bỗng từ đâu xuất hiện, kèm theo đó là thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Hoa. Hai người chớp mắt đã đáp xuống đất, bàn tay của Gia Khánh đang đưa lên cũng dừng lại. Vừa thấy hai người, trong lòng Bích Nguyệt đã thở dài nhẹ nhõm. Cô vội vàng kéo lấy tay của Tiểu Hoa, nhìn bà lão cất giọng hỏi. May quá hai người đến kịp lúc, mau cản anh ấy lại đi, Gia Khánh nhập ma rồi. Bà lão quan sát thấy Gia Khánh, sau đó bà lắc đầu, đưa bàn tay già nua lên nắm chặt cánh tay của anh. Nhưng Gia Khánh lại biểu hiện khác thường, anh nhếch mép lên mỉm cười nặn ra bốn chữ: cản ta sẽ chết. Điều này làm cho mấy người ở đây thực sự bất ngờ. Lão béo bên cạnh cũng run rẩy nói: Mày biết đây là ai không? Nhưng có lẽ đây là câu nói cuối cùng của lão. Gia Khánh chỉ trợn mắt một cái, lập tức cái quan tài bên cạnh bỗng rung lắc dữ dội. Từ trong đó những sợi xích màu trắng bỗng bắn ra, màu sắc trái ngược với những sợi xích đen lúc nãy của Bạch Vô Thường. Bọn chúng chỉ trong giây lát đã lao tới, trực tiếp đâm xuyên qua ngực của lão. Lão béo không kịp phản ứng, hai mắt trợn tròn như là không tin, cả người trong tích tắc hóa thành một làn khói đen, rồi triệt để hồn phi phách tán. Bạch Vô Thường khi trông thấy màu sắc của những sợi xích này cũng hơi nhướng mày, thân hình hắn biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện phía trước đám cô hồn dã quỷ. Sắc mặt hắn ta cùng với lão bà lúc này cũng biến đổi y như nhau. Lão bà lập tức buông tay khỏi người của Gia Khánh rồi lùi lại bên cạnh Bích Nguyệt và Tiểu Hoa, cất giọng bảo: Tiểu Hoa, mày đưa nó đi trước đi, chuyện này ở đây để chúng ta xử lý. Tiểu Hoa lúc này đối diện hai người, cô không còn tâm lý cợt nhà trêu đùa, cô bé lập tức gật đầu nắm tay của Bích Nguyệt. Nhưng mà lúc này Bạch Vô Thường bỗng nẫng tay, hàng loạt sợi xích đen từ khắp vách tường bên cạnh bỗng đổ xô về hắn chắn lối đi. Hắn cất giọng lạnh nhạt: Ở lại đó. Bích Nguyệt hơi nhướng mày, cũng chẳng để tâm tới lời đe dọa mà tiếp tục khuyên nhủ Gia Khánh: Dừng lại đi, chúng ta cùng nhau rời đi, còn con của chúng ta nữa mà Gia Khánh. Gia Khánh vẫn lắc đầu cất lời: Em đi trước đi, ta phải trả thù cho mẹ rồi sẽ tìm em sau. Sau đó thì anh nhìn xuống Tiểu Hoa rồi nói: Đem cô ấy đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.